Lương Điền Mỹ Thương, chương 51, bán thuốc phiên, góc truyện audio.com. Buổi chiều lúc huynh đi, không phải muội đã nói sẽ làm thức ăn ngon, chính là cái này, Lý Noãn tràn đầy tự tin cười nói. Dĩa JHN đàn lê quy JH úy đôn, đôi lông mày Lý Văn giật giật, trong mắt dâng lên vẻ cương triều, không khỏi cười hỏi, hôm nay muội chuẩn bị cho mọi người kinh ngạc gì đây? Đại ca xem sẽ biết. Lý Noãn chừng mắt nhìn, bộ dạng không chịu tiết lộ thêm. Được, ta xem thử, Lý Văn khẽ mỉm cười, cũng không hỏi, vừa làm cá, vừa nhìn Lý Noãn trêu ghẹo. Lý Noãn rửa sạch khoai lang, đi hong khô vỏ, cắt thành miếng nhỏ, đặt ở trong chén sạch, sau đó nhóm lửa rửa nồi, chờ mặt trong nồi rửa sạch được đốt nóng. Nàng đổi lửa lớn thành lửa nhỏ, đổ lượng lớn dầu cải vào trong nồi. Ước chừng đun nóng đến 5-6 phân, thì chuẩn bị cho khoai lang vào, đợi đến khi xuất hiện màu vàng kim mới vớt lên. Sau đó, Lý Noãn bỏ dầu trong nồi vào cái tô sạch, đặt ở trên bếp lò, đổi lửa lớn bếp thành lửa nhỏ, bỏ chừng nửa bát đường, dùng lửa nhỏ nấu đường thành nước sốt ửng đỏ, mới bỏ khoai lang vào khuấy đều lên, chờ khoai lang tẩm đường ra nồi. Trong phòng bếp cả đều tràn đầy một mùi hương ngọt ngào. Đại ca, mau tới nếm thử, khoai lang tẩm đường, Lý Noãn cầm một đôi đũa, như hiến vật quý gắp một miếng khoai lang tẩm đường thổi thổi. Đưa tới khóe miệng Lý Văn, kéo ra tận mấy sợi chỉ đường, món ăn như tên, Lý Văn liếc mắt nhìn sợi chỉ đường, cười ăn khoai lang tẩm đường vào trong miệng, sau khi tỉ mỉ thưởng thức, gật đầu mà ca ngợi nói. Ừ, tay nghề của nhị muội thật không tệ, bên ngoài giòn trong mềm, ngọt mà không ngán, hôm nay chúng ta lại có lộc ăn rồi. Lấy được khen ngợi, Lý Noãn lập tức cười thỏa mãn, lại gắp cho Lý Văn thêm một miếng, mới bưng hai chén khoai lang tẩm đường ra khỏi phòng bếp. Một chén cho mấy tên tiểu tử Lý Nhạc, một chén còn lại là do nàng bưng đến phòng chính, cho Lý Đức ăn mấy miếng, sau lại bưng đến cửa phòng bếp. Đốt cho Tô Thị và Tương Thị đang bận rộn hai tay ăn. Tô Thị và Tương Thị đều ăn hai miếng, rồi nói không ăn nữa. Lý Noãn mới bưng phần còn dư lại đến phòng bếp, cùng ăn chung với Lý Văn. Bữa ăn tối rất phong phú, củ cải hầm gà, canh cá đậu hủ, rau xào, còn có một chút thức ăn còn dư lại lúc buổi trưa. Tràn đầy cả một bàn lớn, người một nhà ngồi quanh ở bên bàn cơm. Cười cười nói nói ăn rất vui vẻ, trong lúc đó không thiếu được nhắc tới chuyện mua đất, tất cả mọi người vô cùng vui vẻ, nhưng gì cũng không hỏi tên trên khế đất là viết tên ai. Sáng sớm ngày hôm sau, trời chưa sáng, Lý Noãn cùng với Lý Văn vội vàng đi xe bò lên huyện Bảo. Vào huyện Bảo, Lý Noãn vác lấy giỏ sách nhỏ xuống xe bò. Nhị muội, cẩn thận một chút, buổi chiều huynh chờ muội ở ngoài cửa huyện thành. Lý Văn nhíu đôi lông mày, có chút không yên lòng nói: "Nhị muội, bằng không huynh đi cùng với muội, ban ngày ban mặt sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nếu đại ca đi theo muội, thuốc viên này thật sự không bán ra được. Chẳng lẽ đại ca đã quên bản lĩnh của muội rồi? Khi ở đệ nhất lâu, một mình muội quật ngã nhiều nam nhân đấy." Lý Noãn cười nói, vẫn còn tìm hai cái so sánh, đây chính là thuốc viên nữ nhân ăn, một đấng mày râu đứng ở bên cạnh, dù người ta có lòng muốn mua, cũng không tiện, chỉ là cách điều chế của thuốc viên này, cũng không phải nàng viết ra cái gì bậy bạ, mà là kiếp trước khi nàng mở công ty mới bắt đầu nghiên cứu ra. Sau đó bởi vì dược liệu chưa đủ tốt, bị loại ra khỏi cách điều chế sản phẩm dưỡng sinh. Nhưng cho dù là một loại dược liệu, cũng tuyệt đối tốt hơn toa thuốc bình thường rất nhiều. Vậy cũng tốt, nghĩ đến tình huống lúc đó. Lý Văn không thể nín được cười cười, yên tâm không ít, điều khiển xe bò chia ra với Lý Noãn. Lý Noãn vác lấy giỏ sách, nhìn bốn phía, chọn một phương hướng đi tới. Rất nhanh đã thấy một y quán nhỏ, nàng đứng ở bên cạnh y quán, cười nhìn người ta lui tới. Một người phụ nhân trung niên đâm đầu đi tới, thân thể đẫy đà, sắc mặt lại ố vàng, nhìn bà ấy đi qua, hình như gia cảnh cũng không tệ, chính là mục tiêu của Lý Noãn. Mắt thấy phụ nhân trung niên muốn đi vào y quán, nàng lập tức cười nghênh đón, nhỏ giọng nói, vị phu nhân này, lúc có kinh nguyệt có phải có triệu chứng bụng đau như xoắn? Cả người không còn chút sức lực nào không? Hơn nữa kinh nguyệt không đều, thỉnh thoảng rất nhiều, thỉnh thoảng cực ít, phụ nhân trung niên kinh ngạc nhìn nàng, nhìn lên nhìn xuống đánh giá sau đó nói, ngươi có bệnh không đấy? Sau đó quay người vào y quán, nụ cười trên mặt Lý Noãn dừng lại, kinh ngạc nhìn phụ nhân trung niên rời đi, một lát sau mới phản ứng lại, im lặng nhìn trời nói, ta có bệnh, chẳng lẽ bà ấy nhìn không ra được ta cũng coi như là nửa đại phu. Ta có ý tốt tiến cứ thuốc tốt chữa bệnh, bà ấy còn nói ta có bệnh, phụ nữ thời kỳ mãn kinh thật sự không dễ chọc, trận đầu gặp thất bại, gặp trắc trở, Lý Noãn cũng không nổi giận, lập tức điều chỉnh tâm trạng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu lần nữa. Rất nhanh, một cô nương trẻ tuổi mặc quần dài tơ lụa đỏ tươi. Sắc mặt ố vàng, hoa son phấn cũng không giấu được tiêu tụy đi tới. Nhìn vẻ mặt của nàng, hình như có chút buồn bực. Lý Noãn bước nhanh nghênh đón, miễn cưỡng không để mắt mùi son phấn gay mũi. Mang theo nụ cười thân thiện nhỏ giọng nói, vị phu nhân xinh đẹp này, lúc có kinh nguyệt có phải có triệu chứng bụng đau như xoắn? Cả người không còn chút sức lực nào không? Hơn nữa kinh nguyệt không đều, thỉnh thoảng rất nhiều, thỉnh thoảng cực ít, đây là dấu hiệu báo vẻ ngoài già yếu. Phải kịp thời chữa trị, Lý Noãn không sợ gọi sai. Ở thời đại này, sau khi cô nương làm vợ sẽ đổi kiểu tóc khác với thời thiếu nữ. Biểu hiện rõ nhất là, khi nhà giàu người ta sẽ cài châm màu đỏ thẳm, mà gia cảnh bần hàn, cũng sẽ mang châm cài tóc bằng gỗ. Người khác chỉ cần liếc mắt nhìn tóc của các nàng, là có thể biết được cô nương này đã thành thân hay chưa. Về phần Lý Noãn, hôm nay nàng đã xin ý kiến của Tương Thị, đặc biệt trải một kiểu tóc quả phụ, nàng đang có mang, vừa không có trượng phu, sau này lộ diện ở trước mặt người khác, kiểu tóc này hợp lễ nghi nhất, sẽ không chọc người gièm pha. Có thật không? Cô gái ngại sờ mặt của mình một cái. Nhìn lên nhìn xuống đánh giá Lý Noãn, tiểu quả phụ, sao ngươi nhìn ra được, không dối gạt phu nhân, ta từng theo một danh y học 2 năm y thuật, biết đến tuổi như hoa như phu nhân, vốn sắc mặt nên hồng nhuận mịn màng, nhưng bây giờ, sắc mặt phu nhân lại hoàn toàn khác biệt, mà thân thể phu nhân nhìn qua hết sức khỏe mạnh, cái này chỉ có một nguyên nhân, phu nhân có bệnh đặc thù của nữ nhân mới có. Lý Noãn phát huy bản lãnh mặt dày, nói rõ ràng, lời nói này như chạm đến trong lòng cô gái. Nàng không khỏi thở dài nói, tiểu quả phụ, ngươi nói không sai lỗi. Vì bệnh, ta đã đi không ít y quán. Đại phu đều nói đây là bệnh chung của nữ nhân. Không trị được, diễn đà n lê quy úy đôn. Những người kia đều là lang băm. Lý Noãn không chút do dự giáng trước đại phu trong miệng cô gái. Sau đó hạ thấp giọng nói với cô gái đang mang vẻ mặt kinh ngạc. Phu nhân, ngài có biết hay không? Trong hoàng cung sớm đã có bí truyền chữa trị bệnh này. Những phi tử quý nhân kia, cũng đều không có bệnh này. Mỗi một người đều như hoa như ngọc, cực đẹp, cách trương,